Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 500. Thứ nhất yêu vương, những này hung tàn yêu vương vậy mà không có giết chúng ta. Tàn kiếm môn đệ tử gặp cái này kiếm, gãy bên trong dãy núi bá chủ vậy mà không có đem bọn hắn ăn hết. Cái này khiến tàn kiếm môn đệ tử là cảm thấy ngoài ý muốn. Không biết, tại bọn họ trong trí nhớ. Cái này kiếm gãy bên trong dãy núi yêu thú yêu vương đều là ăn tươi nuốt sống người. Không nghĩ tới cái này yêu vương có thể như vậy dễ nói chuyện. Không ăn bọn họ, ngươi không nói lời nào không ai đem ngươi trở thành người câm. Ngươi muốn chết ngươi liền đi chết đi. Nghiêm Húc là hung hăng chừng đối phương liếc một chút. Hắn biết, cái này kiếm gãy bên trong dãy núi yêu vương sở dĩ không có giết bọn hắn, cũng không phải là cái này kiếm gãy bên trong dãy núi yêu vương nhân từ. Phi thường tốt nói chuyện. Mà hết thảy này tất cả đều là bởi vì đoạn này Lăng Phong. Nếu là cái này đoạn Lăng Phong không có bắt được này vấn đỉnh cảnh kim cương yêu vương. Cái này kiếm gãy sơn mạch chỗ sâu mạnh đại yêu vương. Tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Nhất định sẽ giết bọn hắn cho hả giận. Rất có thể đem bọn hắn xé thành phấn vụn. Cái này kiếm gãy sơn mạch chỗ sâu yêu vương. Hiện tại không giết bọn hắn, cũng không có nghĩa là về sau cũng không giết bọn hắn. Nếu là phát hiện bọn họ không có cái gì giá trị lợi dụng, như vậy những này yêu vương đồng dạng sẽ giết bọn hắn. Có thể nói hiện tại bọn hắn còn không có thoát hiểm. Các ngươi không muốn tại cái này nói nhảm. Tranh thủ thời gian nắm chặt thời gian khôi phục thực lực đi. Dạng này về sau chạy lên đường tới mới có cơ hội. Tại cái này trong địa lao, bắt đầu đoạn Lăng Phong cũng không để ý tới cái này tàn kiếm môn đệ tử. Thấy đối phương mở miệng tại này lại nhảy nói không ngừng. Hắn nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Hiện tại đoạn Lăng Phong đám người bọn họ, cấp thiết nhất liền là muốn khôi phục thực lực. Nhượng đoạn Lăng Phong đám người bọn họ lặng lẽ thở phào là. Bọn họ tuy nhiên bị cái này kiếm gãy sơn mạch chỗ sâu yêu thú nhốt tại cái này trong địa lao. Thế nhưng là những này yêu thú cũng không có hạn chế bọn họ năng lực hành động. Cũng không có phong ấn bọn họ tu vi. Dạng này bọn họ có thể hấp thu trong sơn cốc này dư giả linh khí tiến hành tu luyện. Hiện tại bọn hắn còn tưởng tượng lấy chờ khôi phục thực lực. Liền có thể thoát đi nơi đây. Đoạn Lăng Phong hắn chính là như vậy nghĩ. Chỉ cần hắn khôi phục, sau đó là hắn có thể đủ thoát đi nơi đây. Chỉ là hiện tại bọn hắn tiến vào yêu thú này xào huyệt bên trong. Tại hắn chạy trốn thời điểm, trong lúc vô hình liền gia tăng không ít khó khăn. Tại yêu thú này xào huyệt bên trong thế nhưng là có mấy cái vấn đỉnh cảnh mạnh đại yêu vương. Tại mấy ngày kế tiếp bên trong, đoạn Lăng Phong hắn thức hải cũng không tiếp tục giống trước đó như thế nhói nhói. Hắn thực lực là khôi phục không ít, bất quá cách hắn khôi phục lại điên phong trạng thái còn phải tốn thật lâu. Bất quá, đoạn Lăng Phong thực lực bây giờ hắn muốn khôi phục lại điên phong trạng thái. Cũng không phải là không được, khó khăn nhất khôi phục vẫn là hắn thần niệm. Chỉ có hắn thần niệm khôi phục, hắn chiến đấu lực tài năng bạo phát đến mạnh nhất. Hiện tại đoạn Lăng Phong, hắn đã tích lũy đến đầy đủ điểm kinh nghiệm. Đột phá đến hóa thần cảnh trung kỳ tứ trọng. Một khi đột phá, như vậy hắn chiến đấu lực cũng liền khôi phục lại điên phong trạng thái. Chỉ bất quá cái này tiêu hao thần niệm, cũng không phải là đột phá cảnh giới liền có thể khôi phục. Đây là khó giải quyết nhất sự tình. Tại trong mấy ngày này, đoạn Lăng Phong kinh hỉ phát hiện, hắn dạng này quá độ tiêu hao thần niệm khống chế này vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Hắn thần niệm trở nên so trước kia càng thêm cường đại. Nếu là đang khôi phục một đoạn thời gian, như vậy hắn thần niệm đem hội trở nên càng thêm cường đại. Cái này khiến đoạn Lăng Phong ý thức được, quá độ tiêu hao thần niệm, đó cũng không phải chuyện gì xấu. Tối thiểu nhất hắn tìm tới đoán luyện thần niệm phương pháp. Chỉ cần hắn thần niệm đủ cường đại, là hắn có thể khống chế càng hỏi nhiều hơn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Nếu là hắn có thể khống chế ngàn vạn vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Cho dù là hắn bây giờ đang cái này kiếm gãy sơn mạch chỗ sâu. Tại những này yêu vương xào huyệt bên trong. Hắn cũng không sợ đối phương. Hắn còn cũng không tin. Hắn bằng vào vấn đỉnh cùng kỳ khôi lỗi số lượng hội chồng chất không chết đối phương. Đến lúc đó tưởng muốn giúp hắn thoát khốn mà ra. Đó cũng không phải việc khó gì. Mà cái này cẩm y trung niên nhân thực lực nhượng Đoạn Lăng Phong không bình thường kiêng kỵ. Bởi vì người này hắn có chút nhìn không thấu. Cũng là này ưng vương thực lực cũng mạnh phi thường. Cái này ưng vương hắn còn có thể nhìn thấu. Thế nhưng là cái này cẩm y trung niên nhân hắn căn liền nhìn không thấu. Có lẽ người này hẳn là một tên siêu việt vấn đỉnh cảnh tuyệt thế cường giả. Mạnh như thế người. Chỉ sợ là hỏi nhiều nữa đỉnh cảnh cùng kỳ trở về cũng đối phó không đối phương. Bất quá chỉ là muốn đối phó đối phương. Cũng không nhất thời vội vã. Chờ Đoạn Lăng Phong hoàn toàn khôi phục. Sau đó hắn liền tốt nghĩ biện pháp đối phó đối phương. Nếu là hắn có cái năng lực kia. Đem cái này cẩm y trung niên nhân cho đánh bại. Như vậy là hắn có thể trưởng khống toàn bộ kiếm gãy bên trong dãy núi cường đại yêu thú để cho hắn sử dụng. Đoạn Lăng Phong hắn biết cái này hắn chỉ có thể là ngẫm lại. Căn này thì sẽ không thể thực hiện. Bởi vì hắn biết, vấn đỉnh cảnh yêu thú còn dễ đối phó một điểm. Cần phải là siêu việt vấn đỉnh cảnh cường giả. Đây cũng không phải là hắn có thể đối phó được. Đoạn Lăng Phong bọn họ một đám tàn kiếm môn đệ tử bị vây ở cái này kiếm gãy sơn mạch chỗ sâu. Mà tại bên ngoài, tam đại phái đệ tử đối tàn kiếm môn là phát động không bình thường hung mãnh công kích. Nguyên nhân vì cái này kiếm gãy bên trong dãy núi yêu thú xuất hiện bạo động. Khiến cho tam đại phái cùng tàn kiếm môn đệ tử đều ngừng tranh đấu. Thế nhưng là cái này kiếm gãy bên trong dãy núi yêu thú bạo phát thú triều chẳng qua là sợ bóng sợ. Gió một trận, khiến cho tam đại phái liên quân lại đối tàn kiếm môn phát động hung mãnh công kích. Vì ngăn ngừa đêm dài lắm mộng, bọn họ là đầu nhập đại lượng binh lực, triển khai tấn công mạnh. Mà tàn kiếm môn càng là thủ đoạn đều xuất hiện mới miễn cưỡng ngăn cản được tam đại phái hung mãnh. Thế công, muốn là dựa theo tình huống như vậy. Cái này tàn kiếm môn cũng chống đỡ không bao lâu. Giờ khắc này ở tàn kiếm môn ở trong có hai thanh âm. Tại Đoạn Lăng Phong sau khi đi hơn 10 ngày, liền không có một chút tin tức. Cái này khiến tàn kiếm trong môn một bộ phận cao tầng nghi vấn cái này tàn kiếm môn trưởng môn. Quyết định. Tùy tiện đem tàn kiếm môn đại lượng tư nguyên cho một cái vừa nhập môn đệ tử. Chiến đấu là phi thường tiêu hao tư nguyên. Là một trận tiêu hao chiến. Cũng là một trận tư nguyên chiến. Cũng không đủ tư nguyên. Căn liền kiên trì không đến cuối cùng. Đặc biệt là một số tàn kiếm môn phòng ngự trận pháp đều phải dựa vào linh thạch tài năng khu động. Nhưng là bây giờ những linh thạch này đều biến thành Đoạn Lăng Phong vật trong bàn tay. Mà bọn họ tàn kiếm môn, không có khu động trận pháp linh thạch, dùng không bao lâu, tàn kiếm môn cái này kiên cố trận pháp liền sẽ bị công phá. Đến lúc đó cũng là bọn họ tàn kiếm môn là ngày diệt môn. Cũng có một bộ phận tàn kiếm môn cao tầng đồng ý cái này tàn kiếm môn trưởng môn quyết định. Bởi vì đây là một trận tiêu hao chiến, cho dù là không có Đoạn Lăng Phong xuất hiện. Bọn họ bằng vào trong tay tư nguyên cũng kiên trì không bao lâu. Huống chi Đoạn Lăng Phong còn cho bọn hắn mấy cỗ vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Bổ sung bọn họ chiến đấu lực. Nếu là không có những vấn đỉnh đó cảnh cùng kỳ khôi lỗi tọa chấn tới tam đại phái cao thủ đánh bất. Ngờ, chỉ sợ cái này tàn kiếm môn sơn môn sớm đã bị công phá. Cho dù là có đầy đủ tư nguyên. Thế nhưng là không có cao thủ tọa chấn. Một dạng khó thoát bị diệt vận mệnh. Chuyện gì xảy ra? Cái này Đoạn Lăng Phong bọn họ hẳn là gặp được nguy hiểm. Qua lâu như vậy bọn họ hẳn là đem ta tàn kiếm môn hỏa chủng đưa đến an toàn địa phương. Vì cái gì còn không có cùng ta bắt được liên lạc? Tàn kiếm môn trưởng môn mi đầu không tự giác. Nhăn lại, cái này hơn 10 ngày thời gian. Hắn quả thực là một ngày bằng một năm. Không bình thường gian nan. Đầu hắn phát đều sắp bị sầu bạch. Cái này tàn kiếm môn trong tay hắn bị diệt. Nó tuyệt đối là cái này tàn kiếm môn tội nhân. Có lỗi với tàn kiếm môn lịch đại liệt tổ liệt tông. Trước đó cái này tàn kiếm môn trưởng môn thế nhưng là đem bảo toàn bộ đều bắt giữ lấy Đoạn Lăng Phong trên thân. Hắn cũng hy vọng cái này Đoạn Lăng Phong có thể trợ bọn họ vượt qua nguy cơ lần này. Phải biết người nào Đoạn Lăng Phong cùng đi những thuộc hạ kia giờ phút này còn ở lại chỗ này tàn. Kiếm môn, nếu là Đoạn Lăng Phong hắn đi lời nói, hắn mang đến những thuộc hạ này, cũng sẽ bị tam đại phái diệt đi. Chỉ cần cái này Đoạn Lăng Phong hắn là một cái có tình có nghĩa người, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ mặc hắn những thuộc hạ này bị diệt. Hiện tại cái này tàn kiếm môn trưởng môn, chỉ có thể đem hy vọng đều ký thác vào cái này Đoạn Lăng Phong trên thân. Hy vọng cái này Đoạn Lăng Phong có thể sáng tạo kỳ tích. Nếu là chỉ Đoạn Lăng Phong không thể sáng tạo kỳ tích lời nói, như vậy cái này tàn kiếm cửa bị diệt, cũng chỉ có thể nói là mệnh số. Hiện tại tàn kiếm môn, có thể nói tại làm lấy sau cùng vùng vẫy dẫy chết. Bởi vì chiến đấu đến bây giờ so đấu đều là nội tình. Tàn kiếm môn chưa từng có phân cường đại nội tình. Muốn tới cái này tam đại phái xâm lấn, cái này rõ ràng là không quá hiện thực. Tại tàn kiếm môn có thể sử dụng át chủ bài đều dùng. Có thể phát hạ tăng cao tu vi tư nguyên cũng đều phát hạ qua. Tàn kiếm môn đệ tử cũng thật là ra sức. Vì cái gì nói như vậy? Cái này tàn kiếm môn đệ tử không bình thường đoàn kết. Lần này tam đại phái phát động diệt môn chi chiến, nhượng tàn kiếm môn đệ tử đều ôm làm một đoàn. Đặc biệt là cùng tam đại phái đệ tử chém giết thời điểm, rất nhiều tàn kiếm môn đệ tử đều trong chiến đấu đột phá, đặc biệt lóa mắt. Cái này khiến tam đại phái tự cho là đúng thiên tài đệ tử là ảm đạm phai mờ. Tam đại phái đệ tử muốn chém giết tàn kiếm môn đệ tử, thường thường muốn phải trả cái giá nặng nề mới có thể. Tàn kiếm môn nhiều lần lâm diệt vong, mà Đoạn Lăng Phong, hắn cũng không có nhàn rỗi. Hắn tại tận chính mình cố gắng lớn nhất, muốn từ nơi này yêu vương trong địa lao trốn tới. Hiện tại Đoạn Lăng Phong khôi phục thực lực, bằng vào hắn côn bằng thân pháp cực tốc hắn có thể từ nơi này kiếm gãy sơn mạch chỗ sâu đào tẩu. Thế nhưng là những này tàn kiếm môn đệ tử, hắn không bỏ xuống được. Còn có này Mạc Khuynh Thành, hắn là nhất định phải đem mang đi. Việc này cũng có chút khó giải quyết. Nếu là Đoạn Lăng Phong đem những người này đưa đến vẫn thạch không gian bên trong, có lẽ có thể đem bọn hắn mang đi. Như vậy dạng này, trên người hắn có không gian dị bảo dạng này tin tức liền sẽ truyền đi. Không gian này dị bảo đủ để cho vấn đỉnh cảnh bất luận cái gì cường giả điên cuồng. Đến lúc đó cái này vấn đỉnh cảnh yêu vương nhất định sẽ xuất thủ cướp đoạt. Vấn đỉnh cảnh yêu vương xuất thủ cướp đoạt hắn vẫn thạch không gian. Đây chỉ là tiếp theo. Còn có càng trọng yếu hơn một điểm là, nếu là cái này vẫn thạch không gian bại lộ, như vậy hắn dùng cái này vẫn thạch không gian dẫn dụ cái này vấn đỉnh cảnh yêu vương kế hoạch liền muốn chết từ trong trứng nước. Cho nên nói, đây là phi thường khó giải quyết. Nếu là Đoạn Lăng Phong hắn không xử lý tốt lời nói, vậy cái này kiếm gãy sơn mạch cũng là Mạc Khuynh Thành cùng một đám tàn kiếm môn đệ tử mai cốt chi địa. Đoạn Lăng Phong nói cái gì cũng không muốn nhìn thấy Mạc Khuynh Thành hương tiêu tan ngọc vân. Sau cùng Đoạn Lăng Phong làm ra một cái quyết định trọng đại. Hắn chuẩn bị qua liều một phen. Người người tới, mau tới người, ta muốn thấy các ngươi yêu vương đại nhân. Đoạn Lăng Phong cũng không có dùng cậy mạnh phá hư địa lao này, hắn là gọi tới trông coi địa lao yêu thú. Hắn muốn gặp cái này kiếm gãy sơn mạch chỗ sâu yêu vương. Ngươi có chuyện gì muốn gặp chúng ta yêu vương đại nhân? Chúng ta đại nhân cũng không phải ngươi nói muốn gặp liền có thể gặp. Một đầu hóa thần cảnh yêu thú miệng nói tiếng người, hướng về phía Đoạn Lăng Phong quát. Yêu vương cao cao tại thượng, không phải loại kia vung đến uống qua tồn tại. Cũng là bọn họ muốn gặp yêu vương đại nhân, cũng phải bằng vận khí. Không phải nói gặp liền có thể nhìn thấy. Mà bây giờ này nhân loại bị đánh nhập trong địa lao, còn muốn gặp bọn họ yêu vương đại nhân, không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông, ngu xuẩn. Thông chi các người yêu vương đại nhân, liền nói muốn biết kim cương yêu vương hạ lạc, liền đến gặp ta. Đã chí yêu thú không phối hợp như vậy Đoạn Lăng Phong cũng chỉ có thể nhượng này yêu vương tới gặp hắn. Người chờ, ta cái này qua thông báo. Yêu vương đại nhân hắn có gặp ngươi hay không là ngươi sự tình. Không thể không nói yêu thú này cũng là ngu xuẩn. Trước đó Đoạn Lăng Phong cùng hắn hảo ngôn tướng nói. Gia hỏa này cho hắn tự cao tự đại. Hiện tại Đoạn Lăng Phong uy hiếp hắn. Hắn ngược lại nguyện ý giúp Đoạn Lăng Phong truyền lời. Người nói cái gì? Kia nhân loại muốn gặp vương. Kiếm gãy sơn mạch chỗ sâu yêu vương trong điện. Này cẩm y trung niên nhân ngồi ngay ngắn thượng thủ. Nghe được yêu thú kia bẩm báo, hắn mi đầu không tự giác nhăn lại. Lúc này mới hơn 10 ngày thời gian. Chẳng lẽ kia nhân loại thương thế liền đều khôi phục. Khủng bố như thế sức khôi phục. Chỉ sợ sẽ là chúng ta những này lấy thân thể cường đại yêu thú. Cũng chưa chắc có cường đại như thế sức khôi phục. Hiện tại hắn đối với nhân loại này là càng phát ra hiếu kỳ. Hắn đứng người lên. Hắn muốn gặp này nhân loại rốt cuộc muốn đùa nghịch hoa dạng gì đi ra. Này nhân loại là phi thường am hiểu thi triển âm mưu quỷ kế. Thế nhưng là cái này âm mưu quỷ kế. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối. Đều muốn tan thành mây khói. Hắn không cho rằng Đoạn Lăng Phong cái này nhỏ bé nhân loại. Có thể tại dưới mí mắt hắn chơi ra một ít gì hoa văn đến. Nghe nói ngươi muốn tới gặp ta. Này cẩm y trung niên nhân đến địa lao. Hắn nhìn lấy cái này Đoạn Lăng Phong. Hắn phát hiện mới mấy ngày không thấy. Cái này Đoạn Lăng Phong thực lực vậy mà đều khôi phục. Cái này không thể không nói là một cái kỳ tích. Phải biết hắn vừa gặp Đoạn Lăng Phong thời điểm. Hắn phát hiện cái này Đoạn Lăng Phong bị thương không bình thường trọng. Chỉ sợ sẽ là yêu thú thụ trọng thương như thế. Không có cái một năm nửa năm dưỡng thương cũng khôi phục không. Thế nhưng là người trước mắt này đâu. Vậy mà chỉ dùng hơn 10 ngày thời gian. Liền đem thương thế khôi phục cái 7-8 phần. Gia hỏa này đơn giản không phải nhân loại. Hẳn là giống như hắn là yêu thú. Chỉ sợ cũng chỉ có yêu thú này mới có như thế biến thái khôi phục năng lực. Đúng, ta muốn gặp ngươi. Đoạn Lăng Phong không kiêu ngạo không tự ti. Cái này yêu vương không chịu tới gặp hắn. Như vậy hắn tiếp xuống kế hoạch cũng liền thành công một nửa. Bất quá kế hoạch này cùng Đoạn Lăng Phong dự tính vẫn là có một chút xuất nhập. Đoạn Lăng Phong nguyên lai tưởng rằng tới gặp hắn lại là này ưng vương. Không nghĩ tới là cái này thần bí thứ nhất yêu vương. Đoạn Lăng Phong không muốn nhất gặp cũng là cái này thực lực cường đại thứ nhất yêu vương. Đoạn Lăng Phong kế hoạch là, nếu là này ưng vương tới tìm hắn lời nói. Hắn liền dẫn cái này ưng vương tiến vào vẫn thạch không gian. Sau đó mượn nhờ vẫn thạch không gian đem cái này ưng vương cho vây khốn. Sau đó hắn lại nghĩ biện pháp đem cái này ưng vương cho thu phục. Sau đó mượn nhờ cái này ưng vương tốc độ kinh khủng liền có thể từ nơi này kiếm gãy sơn mạch chỗ. Sâu chạy đi, lấy ưng vương này tốc độ kinh khủng. Đem Mạc Khuynh Thành bọn người mang đi. Đó cũng không phải việc khó gì. Chỉ là hiện tại kế hoạch này xuất hiện biến cố. Tới là kiếm gãy bên trong dãy núi tối thần bí cường đại nhất thứ nhất yêu vương. Đoạn Lăng Phong hắn cũng không có cái kia tự tin. Mượn nhờ vẫn thạch không gian có thể đem cái này yêu vương cho vây khốn. Một khi không thể vây khốn cái này yêu vương. Như vậy lúc trước hắn bố trí liền phí công nhọc sức. Mà hắn sở hữu bí mật đều bại lộ tại đối phương trước mắt. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.